hôm nay thật là chúng ta ám thế giới cự đầu một hội nghị, thậm chí đầu tư của ngươi người cũng ở trong đó. Là Dở Dạ Cụ Lạ tiên sinh đi. Tô Kiếp nghe thấy người đầu tư ba chữ này, biết là ai. Dở Dạ Cụ Lạ quỹ ngân sách đích thật là đầu tư Tô Kiếp phòng thí nghiệm. Dở Dạ Cụ Lạ quỹ ngân sách là một những thần bí phú hào tổ chức của cải tập đoàn, dùng tìm tới tư đủ loại công nghệ cao sinh mệnh phòng thí nghiệm, ý đồ truy cầu trường sinh bất lão. Dở Dạ Cụ Lạ bá tức là trong truyền thuyết vĩnh sinh vàng ải, dùng cái tên này tới làm quỹ ngân sách tên, một những thần bí phú hào dục vọng lộ rõ trên mặt. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn tiến nhập Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ viện trong phòng nghị sự, quả nhiên liền phát hiện có chừng hơn 10 người ngồi ở giữa, tựa hồ tại tổ chức một cái hội nghị bàn tròn. Nay hơn 10 người, có mang theo mặt nạ, có thì là mang theo cao phân tử giả ra, biến thành một người khác. Liếc mắt nhìn sang, giống như là vạn thánh tiết hóa trang vũ hội. Tại Tô Kiếp lúc tiến vào, hết thảy tầm mắt đều nhìn chằm chằm về phía hắn. Bất quá Tô Kiếp cũng xem thường. Chỉ là Trương Mạn Mạn toàn thân có một loại không thể động đậy cảm giác, nàng giống như cảm giác mình là một con cừu nhỏ, ngã vào thú dữ quật bên trong, một đoàn hung ác thú dữ đang ngó chừng nàng. Nàng thậm chí liền cùng này những cự đầu tầm mắt đối mặt dũng khí đều mất đi. Bất quá nàng biết, này những cự đầu đều là ám thế giới bên trong chân chính đại lão, mỗi một vị đều có thể nghiêng trời lệch đất. Thế mà toàn bộ đều tụ tập đến cái này nho nhỏ trên trấn. Chương 526, một chiêu tay cụt kim cương nộ mục hàng ác nhân. Trương Mạn Mạn tại ám thế giới bên trong cũng trộn lẫn một chút thời gian, nàng thời gian rất sớm làm thợ săn tiền thưởng, liền tránh không được muốn cùng ám thế giới người liên hệ, huống chi phụ thân nàng Trương Hồng Thành chính là ám thế giới cự đầu, một chút ám thế giới bên trong người đều sẽ cho nàng mặt mũi. Bất quá nàng cấp độ vẫn tương đối cấp thấp, rất khó tiếp xúc đến chân chính hô phong hoán vũ cự đầu. Dù sao thực lực vẫn là cực kỳ nhỏ yếu. Cho dù là hiện tại, nàng đến người thực vật cảnh giới, nhưng so với tới này chút cự đầu còn hơi kém hơn rất nhiều. Tại khí tràng bên trên thực lực, đều có không thể vượt qua hào rộng. Đây là rèn luyện. Trong lòng của nàng bên trong, truyền ra một thanh âm, là Tô Kiếp tâm tư, những người này cũng không có cái gì có thể sợ. Tại tương lai, ngươi sẽ giống như bọn họ. Tô Kiếp giảm bớt Trương Mạn Mạn cảm xúc lên áp lực. Đường Vân Thiêm liền là đối mặt vũ gia bốn đại cao thủ áp lực, sau cùng khiêng đi qua, thành tựu thứ 8 cảm giác cảnh giới. Hiện tại Trương Mạn Mạn tiếp nhận áp lực so với nàng còn lớn hơn, nếu như có thể vượt qua đến, vậy được liền cũng sẽ không quá nhỏ. Vũ gia bốn đại cao thủ bọn hắn thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao không phải cái gì cùng hung cực các chi đồ, cho Đường Vân Thiêm áp lực chẳng qua là loại thực lực đó lên áp bách mà thôi, còn không có gì sinh mệnh lên tính nguy hiểm. Mà ở trong đó rất nhiều ám thế giới cự đầu liền khác biệt, từng cái đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, giết người hại người so ăn cơm uống nước còn đơn giản, thậm chí tâm ý khẽ nhúc nhích là có thể bắt lấy rất nhiều người ném vào phòng thí nghiệm làm cơ thể người thí nghiệm, cơ thể sống giải phẫu các loại. Tại ám thế giới bên trong Trương Mạn Mạn cũng đã được nghe nói rất nhiều cực kỳ bi thảm sự tình. Ám thế giới cực kỳ tàn khốc, bẩn thỉu đồ vật nhiều nhất, bằng không thì làm sao lại bị các quốc gia đả kích. Nếu như một cái tạc đạn ném vào đến, nơi này đại lao đều bị tạc chết, ám thế giới sợ rằng sẽ lật trời. Trương Mạn Mạn nghe thấy Tô Kiếp thanh âm, ổn định lại tâm tình của mình, trong óc diễn sinh ra tới một ý nghĩ như vậy. Tô Kiếp tiên sinh, để ta giới thiệu một chút. Vị này liền là Dở Dạ Cụ Lạ bá tước. Như huyết tiên sinh mời đến Tô Kiếp, cho hắn dẫn tiến, đối bên trong một cái mang theo vạm ải mặt nạ nhân đạo. Người này, cũng rõ ràng nhất Tây phương người da trắng, Âu Mỹ huyết thống, thân hình cao lớn, làn da cực trắng. Thật giống như lâu dài ẩn giấu trong bóng đêm không thấy ánh nắng vàng ái, theo trên người hắn truyền ra ngoài trận trận âm trầm khí tức, để cho người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái, mà lại tại sau mặt nạ mặt một đôi mắt, cực kỳ tà ác, càng làm cho người không rét mà run. Cái này là nắm giữ khổng lồ quỹ ngân sách Dở Dạ Cụ Lạ bá tước, ám thế giới đầu tư cự đầu. Dở Dạ Cụ Lạ bá tước, ngươi tốt. Cảm tạ đầu tư của ngươi khẳng định sẽ có phong phú hồi báo. Tô Kiếp đối tại đầu tư của mình người vẫn là vô cùng khách khí. Tô Kiếp tiên sinh, nghiên cứu của ngươi trong phòng mặt, gần nhất cũng là ra rất nhiều lý luận tính kết quả. Dở Dạ Cụ Lạ bá tước cùng Tô Kiếp bắt tay, Tô Kiếp cảm giác được tay của hắn cực kỳ lạnh buốt, giống như muôn đời không tan hàn băng. Hạ một giai đoạn, ta hy vọng tăng lớn đối đầu tư của ngươi, có thể nắm lý luận của ngươi chuyển hóa làm thực tế tính sản phẩm. Lý luận của ngươi kết quả ta xem, có thể cực lớn trình độ tăng lên chiến sĩ giác quan thứ 6 xác suất thành công. Bất quá, ta có khả năng cảm giác được, ngươi còn có một bộ càng thành thục hơn lý luận, thậm chí có thể cho chiến sĩ đến lĩnh giác quan thứ 7, trở thành ám thế giới quý tộc, thành làm thế giới loài người siêu phàm. Ta cần một bộ này thành thục lý luận. Dở Dạ Cụ Lạ bá tức ánh mắt hết sức sắc bén, hắn thậm chí phán đoán ra Tô Kiếp thành quả nghiên cứu. Bất quá, đây là Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm hoạch tâm nhất kết quả, giờ dạ cụ lạ quỹ ngân sách đầu nhập không nhiều, chỉ chiếm rất ít cổ phần, cho nên chỉ có thể hưởng thụ một chút bên ngoài kết quả, cốt lõi cơ mật cũng không là rất nhiều. Cái này có khả năng thương lượng. Tô Kiếp cũng không cự tuyệt giờ dạ cụ lạ quỹ ngân sách, hắn thấy, toàn thế giới kỹ thuật cùng tài chính đều có thể cùng hưởng. Thật sự là không coi ai ra gì a. Ngay tại Tô Kiếp cùng giờ dạ cụ lạ bá tức nói chuyện thời điểm, tại một bên khác trên cái bàn tròn có cái ám thế giới cự đầu phát ra tới thanh âm. Cái này cự đầu là dùng tiếng Anh nói, ngữ tốc cực nhanh. Tại nói chuyện thời điểm, tay hắn hơi lắc lư một cái, giống như cũng không có động. Tất. Một cái thanh âm rất nhỏ vang lên một thoáng, cũng không đáng chú ý, nhưng một viên đạn đã đến Tô Kiếp trước mắt. Là cái này cự đầu, tiện tay liền cho Tô Kiếp một thương, lý do liền là không quan nhìn. Một thương này tốc độ nhanh chóng, thậm chí so với lúc trước Trương Hồng Thanh đạn đều chỉ có hơn chứ không kém. Mà lại này thương là trải qua đặc chế, đạn tốc độ rất nhanh, mà lại không có một thanh âm, cho dù là tại trên đường cái cũng sẽ không bị người phát hiện. Đạn này xạ kích tới nháy mắt, tựa hồ có linh tính, có thể tự động tìm kiếm đối thủ, đây là thương pháp đến vô cùng kỳ diệu chỗ bước. Tô Kiếp đối mặt đạn này, vẫn như cũ cùng giờ giả cụ lạ bá tức tại nói chuyện, cũng không để ý, hoặc là nói bởi vì quá nhanh, cũng không có phát hiện. Trung quanh cự đầu cũng không có nhắc nhở hắn, cũng không kịp nhắc nhở. Bất quá, ngay tại đạn quỹ tích đến trên đầu của hắn nháy mắt, hắn nhẹ nhàng lệnh ra, đạn này vừa vặn xoát tới, liền lông của hắn đều không có đụng phải. Tất, tất, tất. Cùng lúc đó, lại có ba cái đạn bảy biện ra đủ loại góc độ đến Tô Kiếp trên thân, nằm hắn hết thể góc độ toàn bộ đều phong tỏa chết. Tại đây phía dưới, không người có thể trốn, trước mắt hắn liền muốn chết không có chỗ chôn. Nhưng thân thể của hắn lại vặn vẹo mấy lần. Đạn toàn bộ thất bại, đánh ở phía xa trên vách tường, thật sâu khảm vào trong đó. Tô Kiếp tránh thoát bốn thương, như cũ chậm rãi, đối giờ giả cụ lạ bá tức gật gật đầu, sau đó hỏi Ngưu Huyết tiên sinh, Ngưu Huyết tiên sinh, vị này hướng ta nổ súng là người thế nào? Có thể hay không giới thiệu một chút? Ngưu Huyết tiên sinh trông thấy một màn này, cũng không có cái gì động dung, tựa hồ tại ám thế giới là chuyện rất bình thường, ám thế giới bản thân liền không có pháp luật cùng quy củ có thể nói, nếu như vừa rồi Tô Kiếp bị súng giết. Cái kia chết cũng liền chết. Chỉ cần đi vào ám thế giới, liền đã thân bất do kỷ, mệnh sớm muộn không phải là của mình. Mỗi cái cự đầu đều có dạng này tâm tính. Vị này là Colombia Hòa ẻo tiên sinh. Ngưu Huyết tiên sinh nói, hắn mới vừa rồi là cùng ngươi chỉ đùa một chút, hắn đùa giỡn phương thức liền là như thế kỳ lạ. Phải không? Hòa ẻo tiên sinh, ngài là đang nói đùa sao? Tô Kiếp mỉm cười nhìn xem này Hòa ẻo tiên sinh. Hắn liền là Colombia dưới mặt đất lớn nhất độc. Tiêu tôi rắn tổ chức ám sát quân đoàn thủ lĩnh Hòa ẻo, cái này quân đoàn có 2 vạn người tư nhân vũ trang, trang bị cực kỳ tinh xảo, thậm chí có máy bay trực thăng vũ trang cùng đạn đạo. Đã từng nhiều lần cùng quân đội chính phủ tác chiến, liên bộ đội đặc chủng nước Mỹ tiến đến vây quét đều thất bại tan tác mà quay trở về. Trương Mạn Mạn giật nảy cả mình, vội vàng nhỏ giọng đối Tô Kiếp bên thai thật nhanh giới thiệu tư liệu. Ngượng ngùng, ta cũng không là đang nói đùa, liền là đơn thuần muốn đánh chết ngươi. Hòa ẻo cũng khoát khoát tay đầu ngón tay. Có lý do sao? Tô Kiếp mở ra hai tay, hiện ra chính mình hết sức vô tội. Lý do hết sức đầy đủ, ở đây đều là ám thế giới chân chính cự đầu, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta đặt song song? Mặt khác, ngươi một chút kinh doanh ảnh hưởng đến ta. Và trên mặt xuất hiện một chút nụ cười dữ tợn, hắn nhìn một chút Trương Mạn Mạn, bên cạnh ngươi nữ nhân này, làm vượt quốc hậu cần sinh ý, tại đẹp mặc đường biên giới bên trên, cướp đi nguyên bản chúng ta không ít hạng mục, này nhất định phải chết. Lý do này không sai. Tất cả mọi người là làm lợi ích tới. Tô Kiếp gật gật đầu, nhìn lướt qua ở đây rất nhiều ám thế giới cự đầu, tất cả mọi người là tại thờ ơ lạnh nhạt, bao quát Ngưu Huyết tiên sinh, cũng xem Tô Kiếp xử lý như thế nào chuyện này, như vậy ngươi bây giờ đối ta đánh 4 viên đạn, chuyện này có phải hay không coi như xong. Ha ha ha ha họa cười ha hả, tính toán. Ám thế giới bên trong nhưng không có tính toán nói chuyện, trừ phi ngươi chết. Vậy liền rất tiếc nuối. Tô Kiếp gật gật đầu, Hòa ẻo tiên sinh, ta hiện tại muốn trả thù ngươi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ồ, ngươi trả thù ta. Làm sao trả thù? Hòa tay mở ra, liền thương đều không có nắm chặt, không có chút nào quan tâm, ngược lại hướng phía bốn phía nhìn một chút, vậy ngươi thì tới đi. Cái này A chữ tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn cảm giác được thấy hoa mắt, tựa hồ có người đến trước mặt. Tay hắn khẽ động, cơ hồ là tại trong gang tấc, bắt lấy thương, liền muốn xạ kích, cùng lúc đó, hắn cái tay còn lại lên nhiều hơn một thanh dao găm, thân thể đồng thời tốc độ cao vọt lên. Người này bản lĩnh cực kỳ nhanh nhẹn mạnh mẽ, động tác tốc độ cao, nhanh như gió, nhanh chóng như điện, chạy như sớm, phát như mũi tên. Bất quá Tô Kiếp nhanh hơn hắn, tại hắn bắt thương trong nháy mắt, Tô Kiếp tay liền tóm lấy bờ vai của hắn, trong nháy mắt đuổi kịp cánh tay của hắn, nhân thể bao quát, vặn một cái, nhổ một cái. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Hoa Hẹo nguyên cả cánh tay đều bị Tô Kiếp sinh sinh xé rách xuống tới. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Hoa cầm thương cánh tay liền không có, như bị quái thú cắn một cái. A. Hắn phát ra tới như dã thú chú lên, cả người tắm máu, tựa hồ như là lên cơn điên. Tô Kiếp lại trực tiếp về tới tại chỗ, vẫn là cùng giờ dạ cụ lạ bá tức nói chuyện thiếm, bất quá tay của hắn bên trong còn đấm máu nắm lấy một cánh tay này mặt trên còn có một cây. Hắn đối Ngưu Huyết Tiên Sinh cùng giờ dạ cụ lạ bá tức nói, một chiêu này công phu là bắt xé rách, tại Thái Cực Quyền bên trong gọi là Lãm Tức Vĩ, vốn là dùng tới đối phó trường thương, người khác trường thương đâm tới, ta nghiêng người hai tay bắt được thân thương cấp lấy, giống như tại nắm ở khổng tức cái đuôi, là một loại ý cảnh. Muốn nhẹ, phải nhanh, chiếm lấy muốn tàn nhẫn. Hắn cầm lấy cánh tay, cùng hai vị ám thế giới cự đầu đang đàm luận công phu, mặt không biến sắc tim không đập. Ngưu Huyết Tiên Sinh cùng giờ giả cụ lạ bá tức ánh mắt đều nhúc nhích một chút, này mới nhìn ra tới Tô Kiếp kỳ thật cực kỳ tàn nhẫn, cũng không là loại kia hiền hòa mềm lòng. Đương nhiên, điểm ấy tới nói, đối với bọn hắn cũng là nhỏ chẳng diện, chân chính để bọn hắn giật mình là Tô Kiếp vừa rồi khẽ động liền phế đi hoài eo, bọn hắn đều không có thấy thế nào rõ ràng, nói cách khác Tô Kiếp ra tay với bọn họ. Bọn hắn cũng chỉ sợ xuống tràng so hỏa không khá hơn bao nhiêu. Ngưu Huyết Tiên Sinh, U huấn luyện viên nói, ta là có thể cùng Tài Phòn Tiên Sinh đấu người, vì cái gì tổng là có người không tin đâu. Tô Kiếp đem cánh tay quăng ra, vỗ vỗ tay, trên thân đều không có nhiễm phải một điểm vết máu. Bất quá tại lúc này về sau, hỏa ẻo gào lên một tiếng, đem cánh tay nhặt lên, thân thể lóe lên, liền tông cửa xông ra. Tô Kiếp cũng không có đi quản hắn, hắn chi mục đích đúng là chấn nhiếp một thoáng nơi này ám thế giới đủ loại cự đầu. Bằng không làm sao có thể cùng những người này nói chuyện ngang hàng. Chương 527, hiện ra thực lực cử thế vô song liên phá địch. Ám thế giới cự đầu chỉ nói cứu thực lực, căn bản không giảng cứu cái gì quy củ, tại ám thế giới bên trong, ai thủ đoạn tàn nhẫn, ai thực lực mạnh mẽ, người đó liền có thể sống được càng tốt hơn, người đó liền có thể thắng được người khác tôn trọng. Tô Kiếp tại thế giới hiện thực bên trong mặc dù là hảo hảo tiên sinh, nhưng hắn đạo lý gì đều hiểu, hắn cũng không thiếu khuyết lôi đỉnh thủ đoạn. Trương Mạn Mạn ở nước ngoài kinh doanh, theo năng lực càng mạnh, sinh ý cũng càng lúc càng lớn, khó tránh khỏi liền sẽ đắc tội rất nhiều cự đầu, trong đó nguy hiểm tầng tầng. Hôm nay đúng lúc là một cái cơ hội, Tô Kiếp tại rất nhiều cự đầu trước mặt biểu hiện một chút năng lực của mình, để bọn hắn biết, tại Trương Mạn Mạn sau lưng còn có chính mình này tôn đại thần, nếu như động nàng, cái kia tính mệnh khó đảm bảo. Một chiêu liền sẽ rách hỏa ẻo cánh tay, lần này quả nhiên là nhường rất nhiều cự đầu đều như mày, cảm thấy Tô Kiếp hết sức khó giải quyết. Đối với bọn hắn tới nói, ám thế giới bên trong lại xuất hiện nhân vật cường hãn như vậy, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, hội đè ép bọn hắn không gian sinh tồn. Nhưng đối với này chút cự đầu tới nói, cũng vẹn vẹn khó giải quyết mà thôi, Tô Kiếp thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn, nhưng đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật cũng là trò trẻ con, bất quá tại Tô Kiếp sau đó lời nói bên trong, bọn hắn cảm thấy khiếp sợ cùng lời nói trong ý tứ ẩn chứa phân lượng. Cái kia chính là Tô Kiếp nói, đủ đối với hắn đánh giá là có khả năng chống lại Tài Phòn Tiên Sinh. Này chút cự đầu không thể không khiếp sợ. Tài Phỏn Tiên Sinh là hoàn toàn xứng đáng ám thế giới vương giả, này chút cự đầu mặc dù đều ngóng nhìn hắn chết, nhưng không có một cái nào dám đi trắng trợn đối kháng hắn, đều biết nếu quả như thật bị người này để mắt tới về sau, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tài Phỏn Tiên Sinh thỉnh thoảng chạy lộ ra ngoài một chút số liệu cũng biểu lộ, thân thể của hắn đều đã không phải là nhân loại, là ma thần. Thứ này, làm sao có thể đi chống lại? Chỉ có Tô Kiếp, dù những người này biết, Tài Phỏn Tiên Sinh kỳ thật vẫn là nhân loại, chỉ bất quá tại một ít cực hạn lên đột phá, siêu qua nhân loại đối thân thể nhận biết mà thôi, hoặc là nói, trên con đường tiến hóa đi tới đằng trước, tỉ như Long Thiên Minh hai chân, trải qua một loại nào đó cải tạo, khiến cho có giãn lỏng trắng trưng có được bỏ chết một loại nào đó đặc tính, kết quả là, tốc độ của hắn lực lượng nhanh nhẹn đều tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, thối pháp như thần, có thể được xưng là chân chính chạy nhanh. Tô Kiếp Tiên Sinh, ngươi cái tốc độ này ngược lại thật sự là kinh người. Giờ giả cụ lạ bá tức quăng một thoáng cổ tay, phía trên xuất hiện một cái tay biểu, trên đồng hồ có quay phim thu công năng, tính toán số liệu, nắm Tô Kiếp vừa rồi tốc độ động tác đều chuyển hóa làm số liệu đi xuống, tiến hành phân tích, kết nối kho số liệu, lập tức liền có thể dùng đoán được người này ước chừng thực lực như thế nào. Đây là một loại công nghệ cao phòng thí nghiệm sản phẩm, đối với giờ giả cụ lạ bá tức tới nói, đảo rất bình thường, hắn đầu tư rất nhiều công nghệ cao phòng thí nghiệm, thu hoạch được rất nhiều công nghệ cao sản phẩm, mà lại hắn đối với cơ thể người số liệu vô cùng mẫn cảm, thậm chí có một bộ chuyên môn ước định cơ chế. Trên đồng hồ đeo tay của hắn mặt trực tiếp cho thấy một cái chia đều đẳng cấp, xuất hiện 6 cái S. Ám thế giới cùng Âu Mỹ bên kia rất nhiều quân đội năng lực cá nhân chia đều, vẫn là tiếp tục sử dụng D, C, B, A, S, SS. Các loại. Giác quan thứ 7 quý tộc liền là cấp S. Giờ dạ cụ là bá tức chính mình cho điểm là 4 cái S. Còn tốt, vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Tô Kiếp nhìn một chút giờ dạ cụ là bá tức trên đồng hồ biểu hiện số liệu, không khỏi nói, kỳ thật thứ này đo đạc không cho phép, đến giác quan thứ 7 cảnh giới về sau, cơ thể người bùng nổ, chủ yếu là dựa vào phương diện tinh thần đồ vật tới khiến cho thân thể tiềm năng đột nhiên tăng cường lực lượng, trong đó mát trị số chênh lệch vô cùng lớn. Giống như một cái ít lưu ý thực lực chênh lệch cực lớn cách đấu tuyển thủ, tại thỉnh thoảng bùng nổ ở giữa, cũng có thể chiến thắng siêu nhất lưu cách đấu cường giả. Người chém giết năng lực chiến đấu, đến cao tầng thứ về sau, nhận cảm xúc thôi động cực kỳ rõ ràng. Không sai, ba động tâm tình, có thể khiến cho người mát trị số đáy cốc đến đầu vũ chênh lệch cực kỳ to lớn. Giờ dạ cụ lạ bá tức gật gật đầu. Đúng rồi. Tô Kiếp xoay đầu lại hỏi Ngưu Huyết tiên sinh, Ngưu Huyết tiên sinh, nhiều như vậy cự đầu đều hội tụ tại đây bên trong, là vì cái gì sự tình? Đại gia cũng đều là đến xem thử nơi này sinh mệnh từ trường đại bạo phát, hy vọng có thể thu hoạch được một chút vật hữu dụng. Ngưu Huyết tiên sinh cười cười. Ta xem không phải đâu. Tô Kiếp cũng cười nói, tại phỏn tiên sinh đến nơi này, nghe nói hắn có tinh thần phân liệt ma bệnh, nơi này sinh mệnh từ trường sắp đại bạo phát cũng đúng là như thế. Tại phỏn tiên sinh đến nơi này tới quan sát một chút tinh túy, hắn có khả năng trong này, lại lần nữa tinh thần phân liệt, mà lúc này đây, liền là giết chết hắn cơ hội tốt, chư vị tại đây bên trong tụ tập chính là vì liên hợp lại nắm hắn giết chết đi. Chỉ muốn giết chết hắn, tại phỏn liền sẽ quần long vô thủ, mà ủ huấn luyện viên không sẽ quản sự tình các loại, các ngươi có thể đem tại phỏn chia cắt. Tô Kiếp cái này lời vừa nói ra. Bạch! Lập tức toàn bộ tràng diện liền lặng ngắt như tờ, hết thể cự đầu toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Mà lại trong chớp mắt này, vô số sát ý đều đột nhiên bùng nổ, toàn bộ tập trung, liền xem như Ngưu Huyết tiên sinh, giờ dạ cụ lạ bá tức đều đối Tô Kiếp lên to lớn sát tâm. Đây là một cái tuyệt đối không thể bạo lộ ra bí mật. Ở đây này chút ám thế giới cự đầu, phải thừa cơ giết chết tại phòn đại thủ lĩnh, chuyện này là tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, bằng không liền sẽ phát sinh thiên đại chấn động. Trương Mạn Mạn cũng bị cố này sát ý liên lụy đến trong đó. Tại trong nháy mắt, đầu óc của nàng cơ hồ trống rỗng. Tất cả hệ thần kinh đều bị phá hủy, thậm chí liền thế giới tinh thần cũng đã trở thành một vùng phế tích. Tại rất nhiều cự đầu sát ý phía dưới, Trương Mạn Mạn đại não có một loại trong nháy mắt cảm giác tử vong, may nhờ nàng đến người thực vật cảnh giới, bằng không mà nói, tại chỗ liền sẽ sợ vỡ mật mà chết. Ở thời điểm này, nàng gặp phải áp lực so với Đường Vân Thiêm lúc trước chịu càng thêm lớn được nhiều, cũng càng thêm sắc bén. Này chút cự đầu là thật muốn giết người. Bất quá, Trương Mạn Mạn tại nhận lấy cực hạn về sau, thế giới tinh thần triệt để phá diệt, nhưng ngay lúc này, tựa hồ có một cỗ hoàn toàn mới lực lượng tinh thần rót vào thế giới tinh thần của nàng bên trong, nàng cơ hồ là thấy được trăm ngàn năm qua, vô số người đang luyện công, tại dục huyết phân chiến, vô số cao thủ lo lắng hết lòng suy nghĩ tu hành cùng công phu huyền bí, vô số trí giả tại thăm dò thiên cơ, truy cầu chính mình thế giới tinh thần siêu thoát. Đây là này võ vận long mạch bên trong ẩn chứa chi chân lý. Trương Mạn Mạn trong lòng hơi động, cấp tốc liền đền bù tốt thế giới tinh thần của mình. Nàng đột nhiên mở to mắt, hai mắt cực kỳ sắc bén, bắn phá bốn phía, thế mà không sợ này chút cự đầu sát ý. Tinh thần của nàng cảnh giới, lần nữa lên một bậc thang. Đây là Tô Kiếp đã sớm an bài tốt, mượn nhờ áp lực cường đại, khiến cho Trương Mạn Mạn ở chỗ này thu hoạch được một loại nào đó cảm ứng, tại trợ giúp của hắn phía dưới, để trong này một chút võ vận long mạch chi tinh hoa tiến vào Trương Mạn Mạn thế giới tinh thần bên trong. Đương nhiên, Trương Mạn Mạn chỉ là thu được một chút võ vận long mạch gia trì, cũng không phải thật sự là thu được võ vận long mạch. Các ngươi kế hoạch này bị ta nói ra, liền muốn giết ta. Tô Kiếp vờn quanh bốn phía, hết sức nhẹ nhàng như thường, các ngươi loại ý nghĩ này rất tốt, nhưng thực tế thao tác, căn bản không thực tế. Ngươi suy nghĩ một chút, ngay cả ta cũng nhìn ra được cục, tài phỏn đại thủ lĩnh hội nhìn không ra sao. Các ngươi những người này tụ tập tại đây bên trong, ngay cả ta đều giết không được, còn muốn giết hắn. Còn có, ám thế giới rất nhiều người đều biết đại thủ lĩnh tinh thần phân liệt sự tình. Nhưng còn có một vấn đề, đây thật ra là hắn thả ra một cái tin tức giả đâu. Chính là muốn dẫn dụ người mắc câu. Ngưu Huyết tiên sinh, này chút ngươi cũng cần phải có cân nhắc đến đi. Suy nghĩ của ngươi thật sự là sắc bén, ý nghĩ của chúng ta liếc mắt là có thể xem thấu, quả nhiên tinh thần cảnh giới đến ngươi loại trình độ này, cực kỳ đáng sợ. Trong truyền thuyết, tại phòn đại thủ lĩnh có khả năng đoán trước tương lai phát sinh đủ loại sự tình, thế giới tinh thần của hắn đã có thể vượt qua đa nguyên vĩ độ. Ngưu Huyết tiên sinh nói, bất quá ngươi vừa rồi nói một câu nói chúng ta những người này tụ tập tại đây bên trong, liền ngươi cũng giết không được, ngươi có thực lực mạnh như vậy sao? Ta chính là có thực lực mạnh như vậy. Tô Kiếp duy trì bộ mặt mỉm cười, lại lần nữa dùng ánh mắt bắn phá ở đây cự đầu. Chư vị, các ngươi không bằng thử một lần. Nhìn một chút liên hợp lại lực lượng, có thể hay không tại đây bên trong giết chết ta. Còn có, Ngưu Huyết tiên sinh, ngươi đem ta mang tới nơi này, ban đầu không phải nghĩ cùng ta tỉ thí một chút sao? Đúng là như thế. Ngưu Huyết tiên sinh ngữ khí mang theo vô cùng lãnh khốc, hắn tựa hồ còn đang suy nghĩ, muốn hay không đối Tô Kiếp động thủ. Các ngươi nếu như có thể giết chết ta, như vậy ta cảm thấy các ngươi kế hoạch này có 70% thành công cơ hội, nếu như không giết chết được ta, vậy cũng khỏi phải nói. Tô Kiếp nói, quá cuồng vọng đi. Một cái bình thường, dáng người 1m8 người nước ngoài nói chuyện, cái này người nước ngoài, hốc mắt hám sâu trong đó, cả người cực kỳ âm trầm, trên tay của hắn, xuất hiện một cây chùy thủ, dao găm khẽ động, phát ra tới thanh âm ông ông, là dùng một loại thủ pháp, tốc độ cao chấn động dao găm, khiến cho dao găm sơ tốc độ đến một loại lớn nhất trạng thái. Ông, dao găm tự động bay lên, đến Tô Kiếp trước mặt. Nay loại ám khí thủ pháp, có một phong cách riêng, tại truyền thống võ thuật bên trong đều không có nhìn qua, giống như cùng loại với cổ đại trong truyền thuyết phi kiếm, có thể tự động bay ra giết chết địch nhân. Bất quá, ngay tại dao găm bay ra nháy mắt, Tô Kiếp biến mất, hắn trực tiếp đạt đến này người nước ngoài trước mặt, một quyền điểm vào người nước ngoài ngực. Người nước ngoài thân thể đột nhiên bay ra ngoài, ngã rơi xuống đất, ngẹo đầu, liền ngất đi. Sau đó, Tô Kiếp quay người, đến Ngưu Huyết tiên sinh trước mặt, này loại xuất quỷ nhập thần thân pháp, tựa như có thể tiến hành xuyên qua không gian phi nhân loại. Cho dù là Ngưu Huyết tiên sinh phản ứng, đều căn bản không kịp. Ngưu Huyết tiên sinh đột nhiên chân khẽ động, liên hoàn đá ra, là kịch buộc xình bên trong liên hoàn thối pháp, thượng trung hạ ba đoạn, có thể cự ly xa ngăn cản kẻ địch. Ngưu Huyết tiên sinh dùng chính là hiện đại vật lộn, đơn giản thực dụng, uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh, hơi động đậy, tựa hồ cũng có thể đem không khí xé rách. Chân này pháp nhường bất luận cái gì thế giới siêu nhất lưu cách đấu tuyển thủ đều cực kỳ xấu hổ. Nhưng Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, một quyền đánh vào bụng của hắn, khiến cho toàn thân hắn khí tức tản ra, mất đi tất cả lực lượng, cả người như nhụt chí bóng ra sủi lơ tại mặt đất. Chương 528, lấp lánh Nazi tay không đoạn đao quyền cước lệ. Ngưu Huyết tiên sinh chính là chân chính am thế giới cự đầu, thực lực so với Hỉ Dạ đều cường hãn hơn rất nhiều, là gần với mật hoàn tiên sinh nhân vật vô địch, nhưng ở Tô Kiếp trước mặt, thế mà một hiệp đều không có đi tới. Ngưu Huyết tiên sinh cách đấu thuật rất cường hãn, mà lại am hiểu chém giết, tại rất nhiều người trong mắt là ác ngộng tồn tại, có thể theo Tô Kiếp, sơ hở nhiều vô cùng, mà lại tốc độ cùng lực lượng thậm chí là liền phương diện kỹ xảo, đều có rất lớn khiếm khuyết. Tại Ngưu Huyết tiên sinh ngã xuống nháy mắt, giờ dạ cụ lạ bá tức cũng cảm thấy một trận nguy hiểm, hắn trong mắt đột nhiên thu nhỏ, đã nhìn thấy Tô Kiếp thân thể từ nhỏ đến lớn, phô thiên cái địa tới. Hắn thân thể đột nhiên lấp lánh, ý đồ tránh trước phong mang. Nhưng không biết thế nào, đột nhiên hai chân tê dần, tựa hồ bị một loại nào đó côn trùng ken cắn một cái, toàn thân đều chết lặng, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Tô Kiếp trong nháy mắt đánh bại ba đại cao thủ, cũng không ngừng lại, mà là đối một cái khác khí tức cường đại nhất người triển khai công kích, đây cũng là người da đen người nước ngoài. Người da đen này người nước ngoài trong da màu đen mang theo một chút đom đóm, nhìn kỹ đi lên, giống như là liền muốn xuất hiện một loại nào đó toàn thân vàng thỏi hóa dấu hiệu. Bất quá Tô Kiếp biết hắn khẳng định là dùng đặc thù nào đó thoa ngoài da dược vật tới cường tráng thân thể, tiến hành thời gian dài kháng đòn huấn luyện, khiến cho trong dược vật một chút nguyên tố thâm nhập vào da thịt bên trong. Tô Kiếp rất sớm phía trước tu luyện qua vô cùng khinh khủng hoành luyện công phu, Long Hổ Kim Cương ngạnh khí công, nếu như không có đặc thù dầu dầu, trên cơ bản không có khả năng huấn luyện tiếp, một ngày liền sẽ thận suy kiệt, đi tiểu chảy máu mà chết. Mà người da đen này, người nước ngoài huấn luyện dùng dược vật tựa hồ càng thêm thần kỳ, thâm nhập vào da thịt bên trong. Tô Kiếp rõ ràng cảm giác được, toàn thân hắn da thịt co vào co giãn là người bình thường hơn gấp 10 lần. Cái này mang ý nghĩa hắn lực bộc phát, sức chịu đựng, đều là cực kỳ khủng bố. Dùng Tô Kiếp khoa học nghiên cứu tới nói, liền là thử nhân thân thể người này chất lỏng phi nịu tần đặc tính cực kỳ rõ ràng. Chất lỏng phi nịu tần có một cái cực kỳ đặc thù rõ ràng, liền là loại vật chất này bình thường là phi thường mềm mại, như thể lỏng thể lưu, nhưng ở đống nhiên lọt vào đả kích thời điểm, sẽ trở nên cực kỳ cứng rắn. Thậm chí có chút chất lỏng phi nịu tần liền đạn đều không thể đánh xuyên qua, có thể hoàn toàn ở trong chớp mắt hấp thu đạn động năng, tăng cường chính mình trình độ chắc chắn. Bất quá, mạnh hơn kháng đòn cùng hoành luyện công phu tại Tô Kiếp trước mặt, như cũ không đáng giá nhắc tới. Tô Kiếp đến người da đen này người nước ngoài bên người, vừa lúc người da đen người nước ngoài trên tay thêm ra tới một thanh đao khủ cụ gì, phía trên là lít nha lít nhít trồng chất rèn hoa văn, hết sức tinh mỹ, loan đao mũi nhọn có một tầng ánh sáng màu lam, giống như bên trong có bảo thạch nguyên tố. Đây là sắc bén đến cực hạn mới có thể xuất hiện một loại tinh thể chết xạ. Đao khủ cụ gì hết sức phù hợp cơ học nguyên lý, trong lúc huy động, có thể nắm tốc độ tăng đến tối đa. Người da đen này người nước ngoài hiển nhiên là đao pháp bên trong cao thủ, mà lại này loan đao không biết ẩn giấu ở nơi nào, tại hắn thân thể khẽ động, liền tự động đến tay hắn bên trên, đây là tuyệt chiêu, đều có thể đi chơi ma thuật. Người da đen người nước ngoài cổ tay khẽ động, bắp thịt toàn thân đều theo cổ tay đi khắp, cổ tay của hắn liền thành một đầu rắn bảy tấc, mà trong tay loan đao thì là rắn lưỡi, lóe lên phun một cái, ánh đao liền bao phủ Tô Kiếp. Cong. Đao mắt thấy sắp chặt tới Tô Kiếp trên người thời điểm, Tô Kiếp tay nắm ở này thân đao, sau đó vì lại, đao liền chặt đứt. Sau đó, người da đen này người nước ngoài thân thể bị một cước đá bay ra ngoài. Tô Kiếp quyền pháp thối pháp đều đã đến quỷ thần khó lường chỗ bước. Ba ba ba. Rất nhiều cự đầu rối rít triển khai động tác, sợ Tô Kiếp đối cho phép bọn họ tiến hành công kích. Tô Kiếp vừa rồi tốc độ quá nhanh, cơ hồ là đang hô hấp ở giữa, liền đánh bại bốn cái ám thế giới cự đầu. Ngừng. Nhưng vào lúc này, có cái mang theo mặt nạ nam tử nói chuyện. Nam tử này, khí chất trên người hết sức cổ lão, giống như châu Âu thời trung cổ vương giả, hắn tại ám thế giới địa vị cũng tựa hồ rất cao, một câu liền trấn áp lại chẳng diện. Tô Kiếp tiên sinh, dừng lại đi. Nam tử này nói, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi. Tô Kiếp thân thể khẽ động, đi tới bên cạnh nam tử này, à sủa vương tiên sinh, vẫn là ngươi rất rõ ràng hiểu rõ, hiện tại nên chứng minh thực lực của ta. Bất quá ta cũng không là dương hiện lực lượng của mình, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, đại thủ lĩnh so ta càng khủng bố hơn, các ngươi đối mặt hắn bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Cái này giống như châu Âu thời trung cổ vương giả nam tử, liền là ám thế giới A Sủa Vương. A Sủa Vương là trong lịch sử một tên cổ lão quân vương, uy danh hiển hách, nam tử này dùng danh hào của hắn, hiển nhiên là muốn chính mình cũng trở thành ám thế giới quân vương, thậm chí là thế giới hiện thực quân vương, dạ tâm cực kỳ to lớn. Sở Phong liền là hắn dưới trướng cao thủ, theo hắn học tập một chút càng thêm chức vào kỵ xạ kỹ thuật, còn có một số đặc biệt tinh thần huấn luyện, khiến cho hắn đến giác quan thứ 7 cảnh giới. Làm sao ngươi biết ta là A Sủa Vương? Mặt nạ nam tử hỏi. Ngươi khí chất trên người bán rẻ ngươi. Tô Kiếp nói. Lúc này, bị Tô Kiếp đánh ngã Ngưu Huyết tiên sinh, giờ dạ cụ lạ bá tức cùng mặt khác hai cái cự đầu đều thanh tỉnh lại, thể chất của bọn hắn cực cường, Tô Kiếp cũng không có hạ nặng tay, có lưu chỗ trống. Ta là lần đầu tiên gặp được loại đả kích này. Ngưu Huyết tiên sinh cười khổ mà nói, ban đầu ta không tin Mật Hoan tiên sinh nói, nhưng bây giờ tin tưởng, ngươi trình độ kinh khủng so với hắn chỗ hình dung càng đáng sợ. Bởi vì hí giả sự kiện, Mật Hoan tiên sinh cùng Ngưu Huyết tiên sinh tự mình trao đổi qua. Lúc đó Mật Hoan tiên sinh liền hướng Ngưu Huyết tiên sinh trình bày Tô Kiếp chỗ đáng sợ, Ngưu Huyết tiên sinh trong lòng tự nhiên không tin, thế là mới có ngày hôm nay một màn. Bất quá, hiện tại sự thật chứng minh, Tô Kiếp thực lực là hắn không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ, hắn lập tức từ bỏ trước kia hết thảy đủ loại kế hoạch cùng suy đoán. Tô Kiếp không thể địch, chỉ có thể làm bằng hữu, không thể làm kẻ địch. Tốt, đại gia không muốn làm như thế bầu không khí khẩn trương. Giờ giả cụ lạ bá tức mặc dù thua, nhưng hắn hết sức cao hứng, nhận làm đầu tư của mình cực kỳ chính xác. Giờ giả cụ lạ bá tức mặc dù là ám thế giới cự đầu, nhưng hắn thắng bại tâm không có nặng như vậy, nhìn chúng chính là đầu tư lợi ích, tại hắn cho rằng cá nhân tranh cường hiếu thắng kỳ thật không tính là cái gì, chân chính có thể tìm tới đầu tư chính xác hướng đi, nếu như đầu tư đến một cái bùng nổ sinh mệnh khoa học phòng làm việc, đạt được mới nhất nghiên chế sản phẩm, cái kia thể năng cùng tuổi thọ tăng lên rất nhiều, so với cá nhân tu hành phải tốt hơn nhiều. Xã hội loài người tiến bộ, cho tới bây giờ cũng không phải là cái người tu hành đủ khả năng đột phá. Điểm ấy giờ dạ cũ lạ bá tức thấy hết sức chuẩn. Hắn cao hứng phi thường chính mình đầu tư chính xác, Tô Kiếp dùng tự thân đã chứng minh khoản này đầu tư giá trị. Tô Kiếp tiên sinh, ta hiện đang quyết định, muốn thuyết phục ta những cái kia thương nghiệp hợp tác đồng bạn, cho ngươi tăng lớn bơm tiền. Giờ giả cụ lạ bá tức nói, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt, ta mặc dù là ám thế giới người, nhưng trên bản chất là người đầu tư, nhất nhìn chúng hiệu quả và lợi ích, trên người của ngươi, có chúng ta đầu tư lâu dài giá trị ở bên trong. Có khả năng, không có người hội ghét bỏ nhiều tiền. Tô Kiếp nói, trước lúc này, ngươi có thể cùng Trương Mạn Mạn nữ sĩ nói một chút phía đầu tư mặt sự tình. Tô Kiếp hưu ý bồi dưỡng Trương Mạn Mạn, để cho nàng cùng rất nhiều ám thế giới cự đầu kết nối, tăng lên thân phận. Giờ này khắc này, ám thế giới đám cự đầu dồn dập bắt đầu cân nhắc Tô Kiếp giá trị. Một vị có thể cùng Tài Phòn đại thủ lĩnh sánh ngang cao thủ, mà lại này cao thủ vẫn là người trẻ tuổi. Tô Kiếp tuổi tác là bao lớn, rất nhanh này chút cự đầu đều thu được một chút tư liệu, trong mắt bọn họ, Tô Kiếp tiềm năng còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Về sau trưởng thành không gian cực kỳ to lớn. Chẳng lẽ, ám thế giới sau này vương giả muốn đổi rồi hả? Rất nhiều cự đầu tại ở sâu trong nội tâm đều sinh ra một ý nghĩ như vậy, dựa theo hiện ở loại tình huống này, cho dù là bình ổn phát triển tiếp, Tô Kiếp đều hoàn toàn có khả năng thay thế Tài Phòn đại thủ lĩnh. Kỳ thật đại gia cũng đều biết, Tài Phòn đại thủ lĩnh cũng không là thần, so với Tô Kiếp phải lớn hơn rất nhiều, cho dù là hiện tại khoa học kỹ thuật mạnh hơn, mấy chục năm tuế nguyệt khoảng cách cũng rất khó đền bù. Công phu tu hành phương diện đồ vật, cũng không phải bên trong tình tiết, ai tu hành thời gian càng dài, ai liền lợi hại hơn. Mà là ai tuổi trẻ, ai liền càng thêm có sức sống. Tô Kiếp hiện tại ưu thế chính là, chỉ nếu như vậy một mực trưởng thành tiếp nhận Tài Phòn đại thủ lĩnh là chuyện rất bình thường, thậm chí có thể nói là một loại chắc chắn. Trương Mạn Mạn cảm giác được chung quanh này chút cự đầu xem ánh mắt của mình biến, trở nên hết sức nhu hòa, không có cái gì tính công kích, thậm chí còn có một số lôi kéo mùi vị. Nàng biết, đều là Tô Kiếp tại vừa rồi hiện ra thực lực mà tạo thành. Đừng nhìn loại tâm tình này lên nho nhỏ biến hóa, nàng biết đối tại trợ giúp của mình cực kỳ to lớn, này chút cự đầu vì cùng Tô Kiếp làm bằng hữu, nhất định phải lôi kéo chính mình, cái kia đối thế lực của mình cùng sinh ý có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Này chút cự đầu tùy tiện một câu, là có thể cải biến tiểu nhân vật vận mệnh, thậm chí có khả năng khiến cho thành Thiên Sơn vạn gia đình phá sản. Nếu như cùng này chút cự đầu làm kẻ địch, cái kia xuống tràng phi thường thảm, làm bằng hữu, nào sẽ trôi qua hết sức dễ chịu. Trong nháy mắt, Trương Mạn Mạn liền thấy tương lai của mình, sự nghiệp hội cấp tốc huyết trương. Cảnh giới của nàng cũng tăng lên, tu vi cũng sẽ tăng nhanh như gió, tại tương lai hội càng cùng những người này nói chuyện ngang hàng. Chư vị, chúng ta cảm giác được các ngươi vẫn là dập tắt tại đây bên trong diện sát Tài Phòn đại thủ lĩnh tâm tư. Tô Kiếp xem thấy nhiều cự đầu đều bị chính mình trấn nhiếp, liền đề nghị ý kiến của mình, các ngươi không giết được hắn, mà lại liền xem như giết chết hắn, các ngươi cho rằng Tài Phòn sụp đổ về sau các ngươi có khả năng đầy đủ lợi nhuận. Hắn nên đã sớm nghĩ kỹ đối sách, thậm chí có khả năng hội đồng quy vu tận. Trừ cái đó ra, các ngươi đừng quên, còn có một cái kẻn tiên sinh, giấu ở sâu nhất chỗ tối, bất cứ lúc nào cũng sẽ ăn hết các ngươi. Trừ cái đó ra, ám thế giới bên trong còn có mặt khác ẩn giấu thực lực cũng không có hiện hiện ra, thế giới hiện thực bên trong một số bá chủ, càng biết nhận điện thoại diệt trừ các ngươi. Lập tứ, xê ta cảm thấy chư vị vẫn là không nên khinh cử vọng động, lại tới đây liền du lịch, đầu tư, kéo động đậy kinh tế địa phương. Tại đây bên trong đầu tư, ta cảm thấy rất không tệ. Không bằng chúng ta liên hợp lại, tại đây ngõ một cái phòng thí nghiệm tăng thêm huấn luyện cơ cấu, ta cam đoan chư vị có khả năng thu hoạch liên tục không ngừng cao cấp nhân tài. Chương 529, thân kia thân này nhất nghiệm thấm nhuần trăm năm thân. Tô Kiếp nếu chấn nhiếp rồi đám này cự đầu, liền nghĩ biện pháp từ những thứ này lớn trên đầu người moi một chút chỗ tốt, đồng thời lôi kéo bọn hắn làm một ít chuyện. Này chút cự đầu sau lưng muốn tài chính có tài chính, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, cho dù là hơi liên hợp lại, làm một chút sự tình, đều có thể thu hoạch được rất lớn lợi ích. Đương nhiên, này chút cự đầu sau lưng đều có rất nhiều bẩn thỉu sự tình, nhưng Tô Kiếp cũng sẽ không đi quản. Chỉ cần bọn hắn thông qua chính quy con đường đầu tư, giao cho mình làm chính quy sự tình như vậy đủ rồi. Tô Kiếp tự nhiên có hấp dẫn bọn hắn đồ vật. Cái kia chính là có thể giúp người huấn luyện, tốc độ cao thu hoạch được giác quan thứ 7, trở thành ám thế giới quý tộc. Tô Kiếp hạng kỹ thuật này đã càng ngày càng thành thục. Hắn từ từ sẽ tìm được một loại cố định hình thức, đối giác quan thứ 7 tiến hành sản xuất hàng loạt. Trên cái thế giới này, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ sẽ không vượt qua 3 người, Tài Phòn đại thủ lĩnh, còn có hắn. Mà lại cho dù là cũng không thể nói hắn có thể 100% tạo thần. Vị này tạo thần giả chỉ là tìm kiếm tư chất vô cùng xuất sắc, căn cơ vô cùng thâm hậu thiên tài tới tiến hành đặc huấn, mới có thể đem người giác quan thứ 7 huấn luyện ra, liền xem như dạng này, xác suất thành công cũng không đủ 30%. Bất quá, 30% xác suất thành công, tại ám thế giới tới nói đã là kinh thiên động địa. Phải biết, tại các quốc gia trong quân đội, bồi dưỡng giác quan thứ 6 siêu cấp binh sĩ, xác suất thành công cũng chỉ là phần trăm mấy, đến mức giác quan thứ 7, vậy căn bản không phải bồi dưỡng có thể hoàn thành, đều dựa vào cơ duyên của mình trùng hợp, thậm chí rất nhiều quân sự cơ cấu cũng không biết giác quan thứ 7 là chuyện gì xảy ra. Đối với giác quan thứ 7, thậm chí cả thứ 8 cảm giác, thứ 9 cảm giác, thậm chí càng sâu tư duy xúc giác, tinh thần cảnh giới lý luận nghiên cứu, trên thế giới chỉ sợ chỉ có Tô Kiếp cao minh nhất. Đương nhiên, Tô Kiếp phòng thí nghiệm bởi vì quy mô cùng tiền bạc vấn đề, cũng chỉ có thể đủ tiến hành lý luận phương diện nghiên cứu. Nếu như có thể đạt được này chút cự đầu tài chính duy trì, Tô Kiếp là có thể thu hoạch được thực tế nghiên cứu phương diện năng lực. Một câu, làm khoa học nghiên cứu liền là một cái hành động đốt tiền, mà lại là động không đáy tiếp tục đốt tiền, cho dù là lý luận phương diện nghiên cứu, cũng cần đại lượng tài chính tới duy trì. Chuyện này, ngươi có kế hoạch gì? Nữ huyết tiên sinh hứng thú, bởi vì hỉ dạ tại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, cho nên hắn đối Tô Kiếp năng lực vẫn có một ít biết đến. Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, đối với giác quan thứ 7 huấn luyện xác suất thành công cực cao, chỉ sợ đến 50% trở lên.

Mật Hoan tiên sinh vẫn là càng tiến một bước, đến Trương Hồng Thanh không thể đủ với tới độ cao. Trương Mạn Mạn tại ám thế giới nguyên lai bất quá là cái tiểu nhân vật, hiện tại nhảy lên thành quý tộc, lại trải qua Tô Kiếp nhiều phiên bồi dưỡng, hiện tại đã có cự đầu tiềm chất. Nơi này Long Mạch muốn chân chính ngưng tụ thành hình, giống như huyết tiên sinh thoại tới nói, là sinh mệnh từ trường sắp tiến hành nổ lớn. Tô Kiếp nói, rất nhiều chôn giấu tại chỗ sâu tư duy bí mật đều sẽ phun ra, bị chúng ta bản thân nhìn thấy. Như huyết tiên sinh chắc hẳn bị ngươi thuyết phục. U nói, mà lại sát khỉ qua bọn hắn đã tiêu trừ, kiếp số cũng đều đã có chỗ hòa hoãn, hiển nhiên là bị ngươi rung động, bỏ đi giết chết tại phòn tiên sinh suy nghĩ. Ngươi xem, kiếp nạn của bọn hắn mây đã bắt đầu tiêu tán. Trong lúc nói chuyện, U chỉ xa xa mạ tì tì ạ hủ viện. Tại Tô Kiếp thế giới tinh thần chi, này mạ tì tì ạ hủ viện chi, giống như có một cố khói đen, như mây đen ngập đầu chấn áp xuống, bất cứ lúc nào cũng sẽ cuồng phong bạo vũ, sấm chớp rền vang phát tác, bất quá không biết vì cái gì, do lớn nào hạt ở giữa, mây đen ngược lại bắt đầu tản ra. Trương Mạn Mạn từ đằng xa nghe thấy cái này thoại, nàng cũng quan sát, nhưng không nhìn thấy đồ vật gì. Đây là cảnh giới khoảng cách, trực giác của nàng không đủ, một chút cực kỳ huyền diệu đồ vật không cảm giác được. Những người này muốn giết chết tài phòn tiên sinh, nhưng hiện giai đoạn là không thể nào thành công. Bọn hắn chung vào một chỗ cũng bất quá là đám ô hợp mà thôi. Tài phỏn tiên sinh kỳ thật cũng hy vọng đem bọn hắn đánh tận. Ngươi một chiêu này chẳng khác gì là phá hủy tài phỏn tiên sinh kế hoạch, lại cứu vớt này chút ngu mọi người. U lại nói, những người này còn có giá trị rất lớn, tiền của bọn hắn, thế lực, thành quả nghiên cứu, đều có thể giúp ta tiến hành nghiên cứu. Tô Kiếp nói, hiện tại chết thật sự là quá đáng tiếc, mà lại bọn hắn chết ở trong nước, tại ngoại giao cũng sẽ tạo thành phiền toái cực lớn. Kỳ thật quốc hóa cổ xưa nhất chính là vọng khí thuật, là một loại cực kỳ cao minh đa duy xây mô hình. U nói, chúng ta dùng trực giác đi cảm xúc thế giới, vứt bỏ mắt chẩn đoán, lỗ tai trông nghe, mũi nghe thấy. Trực giác cảm xúc thế giới phản hồi về tới tin tức, tại thế giới tinh thần của mình chi, thông qua đại não tính toán, thành lập mô khối, căn cứ này chút mô khối để phán đoán hiện thực chi đi qua, hiện tại, tương lai. Đây là cái hết sức có ý tứ sự tình, chính là ai thành lập mô khối càng phù hợp hiện thực phán đoán. Ngươi xem một chút, tại đây bên trong, ta có khả năng xem thấy nhiều nhân vật khí chẳng, chỉ cần là cao thủ, bọn hắn khí số tất nhiên sẽ hiện hiện ra, tại phỏn tiên sinh cũng đến nơi này, ngươi có thể phát hiện hắn khí số ở nơi nào sao? Chương 531, đỉnh núi luận đạo nhân pháp thiên địa thân thể cùng. Tô Kiếp tu vi hiện tại, vận dụng trực giác của mình tới quan sát, tìm kiếm khí tức, trên cơ bản vượt qua một chút công nghệ cao giả đạ, kia hồng ngoại các loại dò xét. Ngươi trực giác, là siêu việt một chút công nghệ cao máy thăm dò. Thậm chí là một loại đột phá thời gian không gian tìm kiếm. Có thể dự đoán tương lai đủ loại phát sinh sự tình. Vậy thì là rất nhiều công nghệ cao dò xét kỹ thuật không cách nào làm được sự tình. Người tại tu hành quá trình bên trong, trọng yếu nhất chính là tăng lên trực giác của mình. Trực giác mạnh mẽ về sau, IQ, tình thương, thể năng, sức sống, thậm chí là khí chàng đều sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Tô Kiếp hiện tại trực giác cường đại, là 7 tỷ trong nhân loại đỉnh phong. Có thể cùng hắn ngồi ngang hàng không cao hơn 5 ngón tay số lượng, thậm chí càng càng ít. Hắn đứng ở trên vách đá, nhìn phía dưới sơn hà, thành trấn, nơi xa trên núi chùa miếu, các nơi điểm du lịch, còn có theo ngoài núi tới đại lộ, trong nháy mắt ngay tại chỗ sâu trong óc bên trong thành lập một cái đồ hình. Từng cái mạnh mẽ người tu hành khí tức, cũng đều hiện hiện ra. Tô Kiếp thậm chí có thể thấy như huyết tiên sinh khí số, hết sức rõ ràng, tại mạ tỷ tỷ ạ hủ viện bên trong, khí số phóng lên tận trời, tạo thành huyết hồng của nhà. Tựa hồ muốn xông ra chân trời, trừ cái đó ra, giờ dạ cụ lạ bá tức khí số Tô Kiếp cũng thấy rất rõ ràng, là hoàn toàn lạnh lẽo sương mù, tựa như hàn băng của nhà, so với Ngưu huyết tiên sinh cũng không nhiều nhường. Sau đó, Tô Kiếp còn chứng kiến từng cái cự đầu khí số. Ở phía xa Minh Luân Võ Giáo Hậu Sơn lên một trong tháp, lưu quang liệt khí số cũng hết sức rõ ràng, chính là một vệt màu trắng trường hồng, hắn khí hạo nhiên, có rõ ràng nho giả phong phạm, bất quá trong đó chen lẫn cặn bã Phật đạo khí khái, tam giáo một nhà. Điển hình Trung Hoa văn minh chi phong ô vông, cùng này địa mạch bắt đầu kết hợp, tu vi càng ngày càng tăng. Lưu Quang Liệt tu vi tăng trưởng đó là chuyện rất bình thường, hắn ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, có thể nói là không có có công lao cũng có khổ lao, thậm chí là lao khổ công cao bốn chữ cũng không đủ hình dung hắn công đức. Đối trên vùng đất này công phu văn hóa cống hiến to lớn, không ai qua được Lưu Quang Liệt. Tô Kiếp tại xem khí ở giữa, liền hiểu rất nhiều đầu đuôi câu chuyện, thậm chí có khả năng thấy Lưu Quang Liệt thành tựu. Lưu Quang Liệt cùng mảnh đất này là có thâm hậu liên hệ, giống như một cái thương nhân kinh doanh chính mình công ty, nơm nớp lo sợ công việc thảm đạm mấy chục năm, rốt cục thượng thị, cổ phiếu có thể bộ hiện, cũng xem là khá hưởng thụ kết quả, cho dù là công ty đại cổ đông cùng quyền khống chế không về hắn hết thảy, nhưng hắn vẫn như cũ có khả năng thu hoạch được tài phú kết xù. Chỉ cần không rời đi mảnh đất này, Lưu Quang Liệt là có thể gối cao không lo, không có bất kỳ người nào có khả năng làm gì được hắn. Tại đây bên trong, hắn bị tức vận chỗ gia trì, thậm chí là trực tiếp đều sẽ cực kỳ linh mẫn, có thể ở lúc mấu chốt phúc trí tâm linh, su cắt tị hung. Nếu như ra đến bên ngoài, rất có thể liền sẽ ngũ hẩn đều mê. Vậy thì là rồng bơi trô nước cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh đạo lý. Cho dù là ở địa phương quát tháo phong vân cự đầu, rời đi chính mình ổ, cái kia chẳng là cái thá gì. Xã hội xưa Thượng Hải bãi bang hội cự đầu Đỗ Thắng Sinh rời đi Thượng Hải về sau đến Hương Cảng, cũng liền không nổi lên được cái gì sóng lớn tới. Mãnh hổ tại trong núi rừng, giống to một tiếng, khí thế chấn động, phong vân đột khởi. Đây là ưu thế về địa lý ưu thế. Nhân pháp thiên địa nhân tam tài chi biến hóa, lẫn nhau liên hệ, cùng một nhịp thở, không thể không có xem xét. Tô Kiếp tại trong quan sát, nghĩ đến lịch sử, phong vân biến hóa, trong lòng càng có cảm giác ngộ, khí tức không ngừng biến hóa, hắn xem như hiểu đủ vì cái gì bốn phía hành tẩu, cảm ngộ lịch sử văn minh đương đại, suy tính tương lai, các nơi nhân văn lịch sử, thâm nhập vào thế giới tinh thần bên trong, đối với tăng lên người trực giác có tương đối lớn tăng lên. Ta sở dĩ vượt qua người bên ngoài, có thể đến hiện tại cảnh giới này. Cũng cùng này võ thuật nhân văn không không quan hệ. Tô Kiếp đang quan sát khí số ở giữa, cũng không có phát hiện tài phòn đại thủ lĩnh khí số, nhưng đối với mình đầu đuôi câu chuyện trải sửa lại một chút. Ta lúc đầu lại tới đây học tập, khẽ động suy nghĩ, hướng tới Trung Quốc công phu, mà không đi học tập cách đấu, ý chí là như vậy kiên định, vậy thì phù hợp này địa khí đếm được một loại lý niệm, sinh ra độ phù hợp. Sau đó ta lại tới đây về sau, tâm tính kiên định không thay đổi, mỗi ngày thăm dò, học tập nghiên cứu công phu. Đụng phải cổ dương huấn luyện viên, học tập tâm ý nắm quốc quắc đầu, càng là khế hợp nơi này công phu đặc điểm, dùng giản dị, võ làm nông sự, thiền ý trồng trọt làm chủ đặc điểm, cùng nơi này công phu nhân văn càng thêm tăng thêm độ phù hợp, lại lấy được cụ huấn luyện viên chỉ bảo, nắm hoàn toàn mới võ học lý niệm dung nhập bên trong, bất chi bất giác, càng là khế hợp nơi này phát. Triển ưu thế. Kể từ đó, ta chẳng khác gì là dung. Nhập này công phu nhân văn phát triển một cái nhân vật mấu chốt bên trong. Cho nên tại học tập trong một tháng, ta trong lúc bất chi bất giác, tự thân khí số cùng nơi này ngàn năm công phu văn minh khí số chặt chẽ kết hợp với nhau. Sau này ta lại phá hư phong hàng lịch kế hoạch, tại hải ngoại truyền bá nơi này công phu văn minh, đều ra tốc nơi này bùng nổ. Tô Kiếp nắm kinh nghiệm của mình tại chỗ sâu trong óc chớp mắt cắt tỉa một lần. Hắn phát hiện mình mạnh mẽ sau cùng nguyên nhân. Hắn sở dĩ cường đại như vậy, là bởi vì tại trực giác cảnh giới đột phá bên trên, thế như trẻ tre. Tinh thần cảnh giới không ngừng tăng lên. Tại ngắn ngủi thời gian 3 năm, đã đột phá thứ 9 cảm giác, sau đó xông lên phía trên âm, hoàn thành một chút cảnh giới tối cao lắng đọng. Mà tinh thần cảnh giới đột phá, trên thực tế là bởi vì cùng nơi này công phu nhân văn khí tức độ cao khế hợp về sau, đạt được âm thầm gia trì. Cái này cũng liền có thể nói rõ lý do, vì cái gì hàng năm Tô Kiếp đến nơi này, công phu đều sẽ có tiến bộ, mà lại có thể đột phá mang tính then chốt một điểm. Cái kia Mao lão đầu khí số ẩn giấu thật tốt sâu, tựa hồ có một bộ phương pháp có thể che giấu người trực giác. Tô Kiếp đang quan sát ở giữa, phát hiện Mao lão đầu cũng ở nơi đây, nhưng khí số lơ lửng không cố định, rất khó bị phát giác được. Trừ cái đó ra, Tô Kiếp còn nhìn thấy rất nhiều cường đại nhân vật, như Bành Gia Thôn Bành Liên Sơn, vị này thông bối quyền tông sư, mặt khác tựa hồ Dương Thị Thái Cực quyền Dương Thuật đến nơi này, trừ cái đó ra, mộ tổ mù kỳ khí tức cũng tại. Tựa hồ trên thế giới nổi danh một số cao thủ nhân vật, đều cảm thấy nơi này khí tức không tầm thường, lại tới đây mong muốn quan sát hoặc là chiếm lấy nơi này khí số. Nhưng phàm là trực giác siêu phàm người, đều có thể đủ cảm giác được một số không giống bình thường yếu điểm. Tô Kiếp tự nhiên cũng cảm thấy Hạc Lao khí tức. Dù sao, Hạc Lao kéo đến tận đại thủ bút, vận dụng hành chính lực lượng, tại đây bên trong trắng trợn phá rỡ, cải tạo, bố cục phong thủy cách cục. Như manh long quá giang, chế trụ Lưu Quang Liệt cái này địa đầu xà khí số. Thậm chí liền đủ khu nhà nhỏ đều sách thiên. Bất quá, khiến cho hắn hơi có chút giật mình là tại Hạc Lao bên cạnh còn có một cỗ phi thường trẻ tuổi khí số, cái này khí số mạnh, không kém Hạc Lão, thậm chí tiềm lực to lớn, như rồng như thần thú ấu niên, tại dần dần trưởng thành, mỗi qua một giây, đều tựa hồ tại cấp tốc trưởng thành, thành là chân chính quái vật khổng lồ. Tô Kiếp biết, Hạc Lão là tại vì con cháu mưu đồ, bất quá cũng phải con cháu có thể chịu được long mạch khí số, hiện tại xem ra, cái này con cháu chịu được. Ngươi phát hiện tại phỏn tiên sinh khí tức không có. Ú hỏi. Không có phát hiện. Tô Kiếp lắc đầu. Bất quá ta ở sâu trong nội tâm cao thâm hơn trực giác cùng linh cảm nói cho ta biết, tại phỏn tiên sinh liền là tại đây chúng sinh bên trong. Người tại vừa rồi, tựa hồ tìm tới chính mình làm cái gì có thể cường đại như vậy. Ú hỏi. Không sai, trên thực tế, Ngưu Huyết tiên sinh một ít lời nhắc nhở ta. Giống như văn hóa phục hưng thời kỳ Phỉ Rèn Giờ, kỳ thật đối với Phỉ Rèn Giờ cống hiến lớn nhất chính là đẹp thứ ngạc nhiên gia tộc. Gia tộc này rất thích nghệ thuật, nhưng trong gia tộc cũng không có sinh ra chân chính đại nghệ thuật ra, ngược lại là hiện ra tới gia Vinci, Đạn Tờ, Mạch Lản Trợ Lộ dạng này tay cự phách. Nay tòa nghệ thuật chi thành khí số, gia trì tại này chút tay cự phách trên thân, bọn hắn hấp thu tòa thành thị này nghệ thuật khí số, mới có thể trở thành tay cự phách. Tô Kiếp nói, nắm nơi này so sánh là Phỉ Rèn Giờ, nắm công phu so sánh là nghệ thuật, ta chính là tuân theo khí số mà thành tay cự phách. Bất quá, ngươi còn có một cái ưu thế, liền là tuổi trẻ, đây cũng là này khí số lại chọn nguyên nhân của ngươi. Tu nói, ngươi có tin hay không, đại địa kỳ thật có chính mình linh tính, chọn ngươi, hội đối với mình có lợi một mặt tiến hành lựa chọn trong đó sinh linh. Ngươi trẻ tuổi là có hy vọng một đời, thành tựu ngươi về sau, ngươi hội phản hồi nơi này, đối phiến đại địa này tiến hành phong phú hồi báo. Từ một phương diện khác tới nói, ngươi là phiến đại địa này con ruột, mà Lưu Quang Liệt chỉ là phiến đại địa này cổ đông. Ta cũng là hiểu như vậy. Tô Kiếp nói, bằng không, không đủ để nói rõ lý do ta có thể trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh như thế, ta đột phá tinh thần tư duy lên cảnh giới thế như trẻ che nguyên nhân. Ngươi tình cảm phong phú tới cực điểm, trực giác đến sâu nhất cấp độ, có thể cảm giác được đại địa hỉ nộ ai ố, dưới chân đại địa tới một mức độ nào đó, cũng là có sinh mệnh, chỉ là tính mạng của bọn nó tồn tại phương thức tạm thời còn chưa thể bị chúng ta chỗ lý giải. Tu nói, ngươi chẳng những làm mảnh đất này trung ái, tình cảm của ngươi cùng tinh thần, cũng vì này mảnh đông phương hoa hạ đất đai trung ái, công phu của ngươi ý chí, cũng tuân theo hoa hạ đất đai khí số. Đây cũng là ngươi tinh thần cảnh giới mạnh lên một trong những nguyên nhân. Tô Kiếp nghĩ tới chính mình lúc luyện công về sau đặc biệt ý niệm, gà trống một hát thiên hạ trắng. Dùng ra quốc thiên hạ địa đồ làm động tác công phu chi nguyên hình, lẫn nhau biến hóa, ý niệm to lớn, một chiêu một thức, đều tràn đầy một loại đặc thù tình hoài, thế là ở giữa, Tô Kiếp công phu lần nữa tiến nhanh. Ta cùng Tài Phòn đã từng thăm dò toàn cầu, vì nhân loại vận mệnh suy tính rất nhiều, cũng vì địa cầu vận mệnh làm qua tầng sâu nhất thăm dò. Vô số cổ lão di tích, đều bị chúng ta chỗ nghiên cứu phát hiện. U nói, Tài Phòn tiên sinh, hẳn là nhận lấy toàn cầu khí số gia trì, cũng là toàn cầu ý chí đối với hắn một loại tán thành. Trên thực tế, toàn cầu ý chí, đối với nhân loại tại một loại nào đó cảm xúc lên là bài xích. Thì ra là thế. Tô Kiếp gật đầu, có lẽ nhân loại chúng ta một loại nào đó giá trị quan, đối tại địa cầu ý chí bản thân là tương phản, giống loài khác biệt. Cho nên Tài Phòn tiên sinh một ít ý nghĩ, có lẽ là phản nhân loại, nhưng cũng không có phản địa cầu. Chương 532, tinh thần tìm tòi tóc đen chuyển trắng lại luân hồi. Đúng là như thế, đối tại địa cầu bản thân ý chí tới nói, nhân loại chúng ta không đáng kể chút nào, chỉ là tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong một loại ký sinh trùng mà thôi. U nói, chẳng lẽ địa cầu bản thân ý chí sinh ra diệt sạch nhân loại ý nghĩ? Là nhân loại cao tốc phát triển, phá hư hoàn cảnh, phát minh hủy thiên diệt địa vũ khí. Địa cầu ý chí cảm thấy nguy hiểm, sinh ra tới diệt sạch nhân loại ý nghĩ. Ngay lúc này, Trương Mạn Mạn đi lên phát ra tới nghi vấn. Nên không đến nỗi như thế. Tô Kiếp khoát khoát tay, hắn thấy cực kỳ khắc sâu. Hiện tại địa cầu hoàn cảnh vô cùng thoải mái dễ chịu, hoàn cảnh vấn đề dù cho lại ác liệt gấp 10 lần, cũng đều chưa nói tới chân chính ác liệt. Trong lịch sử có rất nhiều lần đại phá diệt, đó mới là cực kỳ khủng bố, tỉ như 280 triệu năm trước thạch thán kỷ thời đại, lúc kia, trên địa cầu thực vật giăng đầy, chứa dưỡng lượng là hiện tại gấp 2, sinh ra côn trùng kích thước to lớn, bởi vì thực vật phong phú, thông qua ngàn vạn năm thời gian, tích lũy cực kỳ phong phú than đá tầng, tại thạch thán kỷ thời kỳ cuối, than đá tầng tự đốt đứng lên, tạo thành địa cầu hỏa hoạn, lúc kia, toàn bộ địa cầu đều là hỏa diễm, than đá bùng cháy khí độc, tràn ngập toàn bộ tầng khí. Quyển, này loại ác liệt trạng thái kéo dài đến 5 vạn năm, tạo thành sinh vật đại diệt tuyệt, lúc kia không có nhân loại, thuần túy là địa cầu bản thân phát triển vượt quá giới hạn mà tạo thành tai họa. Cho nên ta cảm thấy nhân loại hiện tại kỳ thật đối hoàn cảnh cũng không tạo được cái gì phá hư, hẳn là địa cầu chu kỳ tính sinh vật đại diệt tuyệt khả năng đang nổi lên quá trình bên trong. Quá trình này đối với nhân loại tới nói dài đằng đẵng, ngắn hạn tới nói có lẽ còn có trên vạn năm, mấy chục vạn năm, bất quá đối với địa cầu tới nói, mấy vạn năm thời gian liền là một ngày ngắn ngủi như thế, là thời điểm làm ra một loại nào đó chuẩn bị. Còn Tài Phòn tiên sinh, có lẽ là từ nơi sâu xa, khế hợp loại ý chí này, nhưng tuyệt đối không là địa cầu đối với nhân loại sinh ra chán ghét. Tô Kiếp đối với thiên văn địa lý, lịch sử đều có rất sâu đọc lướt qua, phong thủy nhưng thật ra là đường nhỏ, nhưng khoa học là đại đạo. Trung Quốc phong thủy thuật vô cùng kỳ diệu, nhưng trên thực tế có rất lớn tính hạn chế, tỉ như cho dù là cổ đại cao minh đến đâu phong thủy đại sư, bị người truyền nói thật giống như thần nhân Viên Thiên Cương Lý Thuần Phong,

Bất quá Tô Kiếp cũng không muốn phòng thí nghiệm tới trói buộc chính mình. Phòng thí nghiệm mặc dù cực kỳ trọng yếu, nhưng nếu như trói buộc Tô Kiếp tâm linh, vậy liền sẽ đối với tinh thần cảnh giới sinh ra trở ngại, đây đối với tu hành cực kỳ bất lợi. Tô Kiếp kỳ thật cũng dự định bắt chước ngủ, chu du toàn thế giới, triệt để buông ra tâm linh của mình, bỏ đi trần thế tục nghiệm, không liên hệ bất luận cái gì người, tu hành như vậy thời gian mấy năm, lại trở lại trong trần thế đến, như thế hội có một ít toàn phát hiện mới. Hắn hiện tại còn phi thường trẻ tuổi, này loại thời gian hao tổn nổi. Đáng tiếc là một tay tạo dựng lên phòng thí nghiệm, chỉ sợ cũng muốn sụp đổ, đến lúc đó lại lần nữa tạo dựng lên, vậy liền phi thường khó khăn. Tài phòn đại thủ lĩnh kỳ thật cũng ở vào này loại xấu hổ vị trí. Bất quá Tô Kiếp so ưu thế của hắn vẫn là tuổi trẻ, có chút đường đi nhầm, còn có thể dùng có thời gian tới ôn nắn, mà tài phòn đại thủ lĩnh cái tuổi này, liền vô phương ôn nắn sai lầm. Tô Kiếp đích thật là hy vọng bồi dưỡng một cái cũng giống như mình, chấn được chàng tử người. Bất quá ngẫm lại, đây là một cái ngụy đầu đề, nhưng phàm là tu luyện đến giác quan thứ 7 nhân vật, tìm hiểu sinh tử bên trong là khắc sâu nhất bí mật, liền sẽ không mù quáng theo tại người, có mánh liệt cá nhân tư duy. Nhất là có thể tiếp nhận Tô Kiếp, thậm chí là tài phòn đại thủ lĩnh nhân tài, tuyệt đối sẽ không mù quáng nghe theo lời của hai người, bằng không liền không khả năng tu luyện tới cảnh giới này. Nghĩ nửa ngày, Tô Kiếp thở dài một tiếng. Khả năng cái này liền là thế giới vạn vật đều có thiếu hụt, không có chân chính hoàn mỹ sự tình. Hắn cũng không đang xoắn xuýt tại này chút, cáo biệt tủ cùng mật hoan tiên sinh, rời đi này đỉnh núi, thật tốt đi dạo một thoáng mảnh đất này, hy vọng có thể gặp được tài phòn đại thủ lĩnh. Tài phòn đại thủ lĩnh khẳng định tại đây bên trong, không biết đang làm gì, có kế hoạch gì, tại Tô Kiếp trực giác bên trong, hắn cũng không hề rời đi. Mặc dù cái này người cực kỳ nguy hiểm, có thể Tô Kiếp vẫn là khát vọng đụng phải cái này người, tiến hành đối chiến. Cho dù là trên tinh thần giao phong, đều sẽ có chân chính tiến bộ. Tô Kiếp hiện tại liền cùng đại thủ lĩnh chỉ thua kém như vậy nhất tuyến, tại tinh thần cảnh giới lên chút xíu chi điểm. Hắn cùng Trương Mạn Mạn hạ sơn, tìm tới một quán rượu ở lại, nghỉ ngơi ăn cái gì. Hắn hiện tại đã không ở bên ngoài ăn cái gì, đều là chính mình mang nước cùng thực phẩm của hắn là đồ hộp, không còn là ở nước ngoài đen trong thành phố mua cái chủng loại kia siêu cấp lính đặc chủng chuyên dụng đồ hộp, mà là chính mình phòng thí nghiệm căn cứ thân thể của mình cần có thành phần dinh dưỡng để luyện ra siêu cấp thực phẩm. Nay loại thực phẩm mùi vị rất bình thường, nhưng tuyệt đối có thể để bù đắp Tô Kiếp thân thể các nhu cầu, cũng không có bất kỳ cái gì chất phụ gia, có thể bảo trì thân thể tinh khiết tính. Tô Kiếp đối với dinh dưỡng học phương diện nghiên cứu đến nhất là khắc sâu, hắn thu được mật hoàn tập đoàn nghiên cứu tư liệu, còn có vũ gia rất nhiều tư liệu, ngoài ra còn có ngưu huyết hội một chút tư liệu, này chút số liệu cộng lại, cả ngày lẫn đêm nghiên cứu, chế tạo ra một chút không sai dinh dưỡng sản phẩm. Huống chi Tô Kiếp cùng toàn thế giới lớn nhất chế dược công ty cỡ là Dẹn Sơ Đờ Bờ Lệ tập đoàn cũng có hiệp ước, hai bên tiến hành tư liệu trao đổi, cùng lúc đó cùng là dịt dở rất nhiều sinh mệnh khoa học phòng làm việc cũng có kết nối. Mặt khác, Tô Kiếp thông qua cỡ là Dẹn Sơ Đờ Bờ Lệ tập đoàn thâm nhập vào tài phòn tập đoàn sinh mệnh chi thủy nghiên cứu hạng trong mắt, đối với dinh dưỡng học nhận biết càng thêm khắc sâu. Tư lưu. Tô Kiếp đã ăn xong một cái đồ hộp, nắm đóng gói thu lại, trông thấy Trương Mạn Mạn cũng đang ăn đồ hộp. Nay đồ hộp là màu xanh quân đội. Phía trên cũng không có cái gì chữ cái, càng không có sản xuất ngày, thuộc về 30 sản phẩm, tuyệt đối không thể đối ngoại bán. Tô Kiếp đồ hộp cùng Trương Mạn Mạn giống như lúc, nhưng bên trong thành phần cũng không giống nhau. Dinh dưỡng vật chất là nhằm vào mỗi người thể chất khai thác, tỉ như Tô Kiếp dinh dưỡng vật chất liền so Trương Mạn Mạn mạnh hơn rất nhiều, Trương Mạn Mạn nếu như ăn Tô Kiếp, sợ rằng sẽ quá bổ không tiêu nổi. Thứ này thật sự là tốt. Trương Mạn Mạn sau khi ăn xong, chỉ cảm thấy tinh lực tràn ngập, đáng tiếc là không thể tiến hành sản xuất hàng loạt. Bằng không thì chúng ta dựa vào bán này loại bảo vệ sức khỏe thực phẩm đều có thể biến thành thế giới nhà giàu nhất. Mỗi cái thể chất của con người cũng khác nhau, thực phẩm muốn nhằm vào mỗi cái thể chất của con người, lượng vận động, vận dụng tính toán chính xác tiến hành khai phá. Đã chú định này loại siêu cấp dinh dưỡng thực phẩm chỉ có thể chân chính đại phú hào tới có được. Tô Kiếp nói, bất quá nói đi thì nói lại, nhân loại đến hiện tại, cũng vì đồ ăn hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Thời cổ càng là cả ngày đều vì một ngày ba bữa mà buôn ba lao lực, tinh lực cùng tư tưởng đều không có đảo ngược. Nếu như người không cần vì ăn uống lãng phí thời gian, cái kia có thể tiết kiệm đi ra bao nhiêu thời gian. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn ăn này loại đồ hộp, đều là sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm căn cứ tự thân dinh dưỡng cần thiết tính chất đặc biệt sản phẩm. Loại sản phẩm này phù hợp nhất thân thể trưởng thành phát dục, trên thực tế giá trị vô cùng không ít. Nếu như tính luôn nghiên cứu khoa học chi phí, sức người chi phí, kỹ thuật hàm lượng. Sản phẩm độc quyền tới nói, cái này đồ hộp giá trị ít nhất mấy chục vạn. Nếu như một cái phú hào cần nếu như vậy đồ hộp, vậy thì nhất định phải đối thân thể của hắn tiến hành kiểm tra, xem thiếu khuyết cái gì, sau đó khiến cho hắn mỗi ngày bảo trì nhất định lượng vận động, tiến hành thời gian dài đo đạc về sau, làm được số liệu phân tích, lại thông qua cực kỳ cao minh dinh dưỡng học được tiến hành thực phẩm phối trí, cuối cùng ở trong phòng thí nghiệm đầu nhập sản xuất. Nay vô cùng phiền phức, nhưng hiệu quả cũng là vô cùng tốt, dựa theo Tô Kiếp thí nghiệm số liệu, nếu như thời gian dài như thế điều trị ẩm thực kết cấu, tật bệnh hội giảm bớt 1/3, sức miễn dịch hội tăng cường gấp 3, tuổi thọ hội gia tăng 1/5, mà lại thân thể khỏe mạnh trình độ chất lượng sinh hoạt cũng hội tăng lên rất nhiều. Tô Kiếp thể năng có khả năng bảo trì đến tốt như vậy, cũng đều là dựa vào cái này đồ hộp. Bất quá, hắn đang thưởng thức ở giữa, âm thầm phát giác thân thể, phát hiện này thực phẩm cũng có một chút không đúng chỗ thiếu hụt, có thể tiến một bước khai phá. Cũng không biết tài phòn tập đoàn sinh mệnh chi thủy hạng mục đến cùng thành công không có. Tô Kiếp nghĩ đến điểm ấy, sinh mệnh chi thủy hạng mục cũng không là thực phẩm, cũng không phải nước thuốc, mà là trọn vẹn sinh vật đợt trị liệu, thậm chí còn có thể liên lụy đến người cải tạo gen. Cải tạo gen cực kỳ nguy hiểm, thậm chí so với thần kinh đại não giải phẫu đều muốn phức tạp cùng nguy hiểm, chuỗi gen đứt gãy cùng hỗn loạn, đều sẽ dẫn phát không thể dự đoán hậu quả. Này liên lụy đến một loại nhân loại tiến hóa thôi diễn. Cho dù là Tô Kiếp hiện tại tư duy cảnh giới, khoa học căn cơ, cũng trên cơ bản không có khả năng độc lập hoàn thành hạng mục này. Hạng mục này là cần ngàn ngàn vạn vạn nhà khoa học, ngàn tỷ đô la Mỹ duy trì, trải qua hơn 10 năm, thậm chí trên 100 năm khảo thí cùng lâm sàng. Bất quá, tài phòn đại thủ lĩnh khẳng định nắm giữ phương diện này cao nhất bí mật, thậm chí thân thể của mình liền bị sinh mệnh chi thủy hạng mục cải tạo qua, chỉ có tận mắt nhìn đến hắn, Tô Kiếp mới có thể đem những bí mật này đều nhòm ngó đến. Tốt, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Tô Kiếp nói, nơi này nhất tụ tập khí số địa phương liền là rất nhiều võ giáo. Ta ở trên vách núi quan sát khí số thời điểm, phát hiện một chút hết sức có ý tứ địa phương, mà lại ta phát hiện một nơi, tựa hồ so với Minh Luân Võ Giáo càng có khí số cùng phát triển tiền đồ. Cái gì? Còn có so Minh Luân Võ Giáo càng có khí đếm được địa phương. Trương Mạn Mạn cũng là sướng sở. Minh Luân Võ Giáo là trên vùng đất này có tiêu, vô luận là bất luận cái gì võ giáo, hoặc là võ quán, thậm chí cả đủ loại câu lạc bộ, huấn luyện cơ cấu, mong muốn vượt qua Minh Luân Võ Giáo, đều là một chuyện không thể nào. Lưu Quang Liệt đã đem này chỗ võ giáo kinh doanh thành một loại tín ngưỡng. Tại khí số phương diện, triệt để lắng động xuống, ngoại trừ trên núi ngàn năm thiền tông thiếu lâm, liền là Minh Luân võ giáo xuất sắc nhất. Mà lại, Minh Luân võ giáo là dùng thực chiến nổi tiếng, muốn học công phu, rất nhiều người ngoại quốc đều dẫn đầu đi vào Minh Luân võ giáo. Minh Luân võ giáo những năm này đệ tử cũng xác thực càng ngày càng không chịu thua kém, không những ở cả nước giải thi đấu lên lấy được rất không tệ thành tích, tại quốc tế giải thi đấu lên cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Tô Kiếp vô cùng xem trọng Minh Luân Võ Giáo hiện tại bồi dưỡng đệ tử từ trường thọ, cái này người tại một năm trước cũng đã là người thực vật cảnh giới, mà lại không câu nệ tại lẽ thường, đánh nhau kinh nghiệm phong phú, cách đấu là một tay hảo thủ, mà lại tuổi còn trẻ, Tô Kiếp cảm thấy hắn đều có cơ hội đi khiêu chiến hiện tại đệ nhất thế giới cách đấu ra giờ. Chỉ là không có cơ hội này, không phải bất luận cái gì người đều có cùng giờ giao thủ tư cách. Người đi theo ta đi. Tô Kiếp mang theo Trương Mạn Mạn đi ra khách sạn. Chỉ chốc lát sau liền đi tới một chỗ võ quán đằng trước. Này võ quán không lớn không nhỏ, có mấy tầng lâu, hết sức vắng vẻ, tại thôn trấn bên ngoài đất hoang bên trong, cách trên trấn còn cách một đoạn, cho nên giá tiện nghi. Ở phía trên có cái bảng hiệu viết vũ khí lạnh ba chữ to, võ quán không giống như là võ quán, giống như là đang bán võ thuật đạo cụ. Ở bên trong còn truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm, tựa hồ có người tại đao kiếm đụng nhau. Bảng hiệu phía dưới còn có kiểu chữ tiếng Anh, phong cách đi lên nói. Giống như là một nhà trung tây hợp doanh xí nghiệp. Ngươi nói khí số thịnh vượng nhất, rất có thể vượt qua Minh Luân Võ Giáo, liền là này một nhà. Trương Mạn Mạn tựa hồ đã nhận ra cái gì, tại phòng này trước mặt quan sát khí số, nơi này không khí khí chất làm sao có chút cùng loại với nước Mỹ lạnh thép công ty. Này nhà công ty là một vị võ thuật gia sáng lập, hiện tại là toàn thế giới tốt nhất đao kiếm vũ khí lạnh nhãn hiệu. Mặc dù là nhà nước Mỹ công ty, nhưng là tại Nhật Bản chế tạo. Chương 537 gặp lại ruột thối pháp như thần đá chết rồi. Tô Kiếp cũng biết lạnh thép công ty là nước Mỹ một vị võ thuật gia, rất thích vũ khí lạnh, cảm thấy toàn thế giới đao kiếm rèn kỹ thuật nên kết hợp hiện đại kim loại khái niệm, tin tưởng hiện đại giã luyện kỹ thuật tuyệt đối có khả năng rèn đúc đi ra siêu việt cổ đại không biết bao nhiêu lần thần binh lợi khí. Cái này cũng đúng là như thế. Cổ đại trong truyền thuyết bảo kiếm, phía trên kim loại tính bền dẻo, trình độ sắc bén, tại đủ loại chữ viết tô lại viết đó là vô cùng kỳ diệu, nhưng trên thực tế hiện đại giã luyện kỹ thuật hoàn toàn có khả năng siêu việt. Dù sao, hiện đại đối với kim loại lý giải, đã vượt qua cổ đại không biết bao nhiêu lần. Chỉ bất quá đao kiếm rèn không có thị trường, cho nên không có công ty chuyên môn nghiên cứu cái này, kết quả là lạnh thép công ty xuất hiện, cái công ty này toàn bộ dựa vào là tình hoài,